Chương 2360, cái thứ nhất thực tỉnh thành ý Tiếu Dung, cầu phiếu phiếu. Thương Thận càng là lộ ra nghe được Trình Mai tin chết về sau, cái thứ nhất thực tỉnh thành ý Tiếu Dung. Hai người kia nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ, hoàn toàn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Mộ Nhan lắc đầu bật cười. Một bên Tử Thanh thì mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, hai người này rất hiển nhiên là bị quân đại thần chân chính nhìn chúng, thu làm người một nhà. Cũng không biết quân đại thần sẽ đem bọn hắn an bài đi đâu, nhưng vô luận như thế nào, hai người này tiền đồ tương lai, đều sẽ không nhưng hạn lượng. Mộ Nhan tự nhiên là muốn đem Thường Thận cùng Bạch Dương an bài tiến Minh Viêm quân. Thường Thận là Thường Vũ thân nhân duy nhất, Mộ Nhan đã từng thua thiệt tiền Thường Vũ, nàng đều nghĩ đền bù cho Thường Thận. Mà Bạch Dương trận pháp thiên phú, càng là trường sinh doanh cần thiết nhân tài. Mà lại thanh niên này tâm địa thiện bên trong, có ơn tất báo, vì một cái hứa hẹn, một điểm ân tình, bồi lên tính mạng của mình đều sẽ không tiếc. Minh Viêm quân có thế chiêu mộ được dạng này nhân, là nàng quân Mộ Nhan may mắn. Đúng lúc này, trong đại điện bắt đầu truyền đến từng tiếng ba ba ba thanh âm. Từ Thanh bọn hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy những liệt diễm môn đó đệ tử đầu lại trực tiếp nổ bể ra tới. Thoáng qua ở giữa, còn sống liệt diễm môn đệ tử, liền chỉ còn lại Thái Tập một người. Quân đại thần, đây là Mộ Nhan thản nhiên cười, không có gì, chỉ là để bọn hắn ở trong giấc ngộng, kinh lịch muôn đời ngàn thế ác ngộng luân hồi. Trong cơ thể của bọn họ sinh cơ một chút xíu bị hao hết, linh hồn dần dần bị gặm ăn, cuối cùng rốt cục không chịu nổi tra tấn, lựa chọn tự bạo. Đương nhiên, bởi vì linh lực tinh nguyên đều đã hao hết, cho nên dù là tự bạo, QNZ không nổi lên được gió lốc gì, nhiều lắm là chính là để hốc văng khắp nơi mà thôi. Thần nhạc sư lên tới cấp 7 về sau, nàng cuộc đời phù du cũng đã nhận được thăng cấp. Tại cầm âm bao phủ phía dưới, chỉ cần chúng cuộc đời phù du, tu vi lại thấp người, bọn hắn trong trí nhớ khắc sâu ấn tượng sự tình, liền sẽ hình thành một vài bức giải rác hình tượng, bại lộ tại Mộ Nhan trước mặt. Cơ hồ tại cuộc đời phù du vừa mới phát động một cái trước mắt, nàng liền biết những người này từng làm qua cỡ nào táng tận thiên lương chuyện ác. Cho nên, Mộ Nhan không chút do dự liền đối với những người này xử cực hình, để bọn hắn tại trong cơn ác ngộng QNZ thể nghiệm một lần, người khác đã từng tiếp nhận thống khổ. Sau đó tại trong tuyệt vọng thê thảm chết đi. Theo liệt diễm môn đệ tử tự bạo, trong đại điện những người khác QNZ tỉnh táo lại. Mà phản ứng của bọn hắn QNZ không dô nở dê nhau. Cái kia gọi tiểu hoàn nữ tu, cùng nàng người bên cạnh, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa mới bọn hắn làm một cái mộng đẹp, chờ tình mộng, bọn hắn phát hiện mình chẳng những vết thương trên người tốt, tu vi vờ ơ y mà QNZ có chỗ tăng lên. Mà trái lại những cái kia đối Mộ Nhan hùng hổ dọa người nữ tu, thì từng cái kinh hoàng bất an, nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt, giống đang nhìn một cái ma quỷ. Mộ Nhan câu lên khỏe môi, cười như không cười nhìn xem các nàng, thế nào? Hiện tại còn cần ta cứu các ngươi sao? Không, từ bỏ, chúng ta cũng không dám nữa ma vương. Không, quân đại thần tha mạng ai những người này te ra quần từ nơi này chạy ra ngoài. Mới kia nghĩa chính ngôn từ, cảm thấy Mộ Nhan nhất định phải giúp bọn hắn đương nhiên, sớm đã không còn sót lại chút gì. Chỉ sợ đời này, các nàng đều không muốn gặp lại bọn hắn trong miệng sùng bái thần Mộ Nhan không tiếp tục đi quản bọn họ, nàng đem đại điện dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng chỉ để lại một cái nửa chết nửa sống Thái Tập. Cầm âm vang lên, Thái Tập toàn thân một trận kịch liệt run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là một chương khi xương tái tuyết, hoa nhường nguyệt thẹn dung nhan tuyệt mỹ. Ba ngao ngao ngao, thu hoạch tin tức tốt một viên, mệt mỏi băng A Tử, liều chết nhiều gõ một trường, cảm tạ tất cả độc giả đối A Tử ủng hộ và hậu ái, thương các ngươi, A A tấu chương xong.